Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, rời đi bí cảnh lúc sau. Ngao An An kia đem châu quang bảo khí bảo kiếm lại lần nữa xuất hiện. Đồng dạng hướng tới cây hòe một chém, kia cây hòe tức khắc liền tự cháy lên hơn nữa thiêu đốt hầu như không còn. Nhìn cây hòe hóa thành cho tàn lúc sau, Ngao An An mang theo đao lao quỷ trở về điện ảnh thành. Ở bọn họ rời đi sau rất lâu sau đó, lưỡng đạo thân ảnh đi tới cây hòe phía trước địa phương. Nhìn kia thiêu đốt dấu vết khi, liếc nhau, lại bay nhanh mà biến mất tại chỗ. Mà lúc này, Ngao An An một hồi đến khách sạn, Kỷ Lam liền trực tiếp đón đi lên. Giông giông nói, An An, ngươi cái này lại tiểu hỏa một phen, làm sao vậy? Ngao An An tò mò hỏi, nàng bất quá là ở đi ra ngoài trong chốc lát, lại đã xảy ra cái gì? Chương 42 Kỷ Lam nhìn Ngao An An tò mò mà bộ dáng. Ngay sau đó nói, vẫn là từ ngươi cùng Lâm Hàn tai tiếng khiến cho ta cùng hắn có cái gì tai tiếng. Ngao An An nghĩ đậu bỉ Lâm Hàn, nhịn không được nhướng mày. Chính là hôm nay đi ra ngoài thời điểm, Lâm Hàn không phải đi theo chúng ta sao? Sau đó đã bị chụp ảnh, nói Lâm Hàn cùng ngươi quan hệ thân mật, cộng đồng du lịch gì đó, Kỷ Lam nói thời điểm. Thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nhìn Kỷ Lam thần sắc bất đắc dĩ, Ngao An An tiếp tục nói, sau đó đã xảy ra cái gì? Nếu là không tốt sự tình, Kỷ Lam sắc mặt tuyệt đối không phải là như vậy. Kỷ Lam ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó nói, vẫn là chính ngươi đi xem đi. Này Lâm Hàn A, tuy rằng hắn nói chính là đại lời nói thật, nhưng là liền nói như vậy ra tới, nhà bọn họ An An còn muốn hay không mặt mũi tới. Cho dù Ngao An An bởi vậy thượng hot xuất bảng, cũng tăng không ít fan số. Nghĩ đến đây, Kỷ Lam thật sự nhịn không được muốn nói một câu. Ngao An An vận khí là thật sự quá mẹ nó hảo. Giới giải trí tân nhân, đều sẽ hâm mộ Ngao An An này vận đỏ vận khí đi. Ngao An An nghe vậy, ngay sau đó lấy ra di động, trước trực tiếp tìm tòi tên của mình. Một tìm tòi. Thật đúng là toát ra không ít tin tức, thăng Lâm Hàn Ngao An An hư hư thực thực nhân diễn sinh tình. Kết quả Lâm Hàn như vậy đáp lại thăng thăng đối với tai tiếng hài kịch tính đáp lại. Lâm Hàn Ngao An An chi gian chân thật quan hệ thăng thăng Lâm Hàn fan đau lòng Ngao An An. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì thăng thăng Lâm Hàn phát Weibo sợ Ngao An An tấu hắn. Thăng nhìn đến này một cái, Ngao An An thần sắc dừng một chút. Ngay sau đó từ trình duyệt rời khỏi, đăng nhập chính mình Weibo, đăng nhập Weibo, trước hết chú ý tới chính là chính mình bạo tăng fan số. Đếm đếm, hình như là 500 vạn, nghĩ đến Kỷ Lam phía trước cùng chính mình theo như lời Weibo fan đối minh tinh một ít tiểu phán. Định, giống như nàng hiện tại thật là tiểu hòa, lại nghĩ đến chính mình vừa mới nhìn đến tin tức, đây là lấy Lâm Hàn phúc sao? Nghĩ, Ngao An An trực tiếp điểm vào Weibo thượng A còng chính mình lựa chọn. Giao diện nhảy dựng truyền, một lưu mà liền thấy được không ít bình luận. Đau lòng đại sư, đau lòng tiểu tỷ tỷ. Bất quá ta cũng tò mò, tiểu tỷ tỷ giáo Lâm Hàn cái gì đâu? Như thế nào đánh người? 2333 tương đương tiểu tỷ tỷ. Kia Lâm Hàn tuyệt đối là cái nhị bức. Cười đến ta thiếu chút nữa đem thủy phun ra tới, nữ thần. Người vĩnh viễn đều là ta nữ thần, ha ha ha ha tương đương từ Lâm Hàn tiểu ca ca nơi đó sờ qua tới. Tiểu tỷ tỷ Weibo thật là phong cách thanh kỳ, ta phấn thượng cùng là Lâm Hàn bên kia lại đây. Dung ta trước cười sẽ, sau đó lại chú ý thượng An An nữ thần, phía trước thời điểm liền chú ý tới ngươi thịnh thế mỹ nhan. Nhìn Lâm Hàn miêu tả ngươi sau, càng thích 23.333 tương đương ta cảm thấy Lâm Hàn chú định độc thân cầu. Chúng ta nữ thần như vậy mỹ, như vậy đáng yêu, xoát xuống dưới vài điều. Ngao An An đã có dự cảm hẳn là Lâm Hàn nói gì đó không nên nói. Ngay sau đó điểm vào trong đó một cái bình luận chung mang theo Lâm Hàn Weibo. thực thấy được mà liền thấy được Lâm Hàn chuyển phát bình luận một cái Weibo. Thăng Lâm Hàn V, đại ca, ngươi không cần hại ta. Ngao đại sư chính là ta chính thức nhận sư phụ. Cho dù ta cảm thấy nàng nhan mỹ mỹ mỹ, nhưng là cùng nàng yêu đương. Ta đáng sợ đâu tương đương sợ nàng giáo huấn ta tương đương nghiêm túc mặt. Email protected, giải trí bát quái người V. Lưu lượng tiểu sinh A còng Lâm Hàn cùng đoàn phim tân nhân A còng Ngao An An lén thân mật đồng du ra ngoài. Thằng nhìn đến này chuyển phát bình luận Weibo lúc sau. Ngao An An cuối cùng minh bạch Kỳ Lam phản ứng cùng các võng hữu bình luận là chuyện gì xảy ra. Nghĩ, click mở Lâm Hàn này Weibo hạ bình luận. 23.333. Đây là ta đã thấy nhất khôi hài làm sáng tỏ tai tiếng thanh minh, nghiêm túc em á nặng ti.jpg. Ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi vì sao sợ ta nữ thần đâu? Ngươi xác định ngươi tương lai sẽ không hối hận sao? Rốt cuộc Ngao An An gương mặt kia khi thật là mỹ phá chân trời. Mòi mũi, nhìn đến Lâm Hàn cùng nữ thần tai tiếng khi. Tâm lạnh một chút, sau đó tiến vào. Nhịn không được cười phun, ta vừa mới bị lão bà quỳ ván giặt đồ. Làm ta nghiêm túc kiểm điểm. Sau đó xem xong ngươi Weibo. Ta cười, kết cục thê thảm, ngươi như thế nào bồi ta? Ít nhất Lâm Hàn tiểu ca ca nói một câu đại lời nói thật. An An tiểu tỷ tỷ là thật sự mỹ, ta mặc danh đau lòng An An nữ thần làm sao đây? Cùng ta đồng dạng ý tưởng tán ta, kỳ thật ta tưởng nói. Hàn ca ngươi nhan giá trị cùng An An nữ nghiêm trọng không xứng đôi a. Bất quá vẫn là đau lòng một chút An An nữ thần. Toàn bộ xem xuống dưới, đại bộ phận võng hữu đều đang nói đau lòng Ngao An An. Lại hướng bên cạnh vừa thấy, thăng đau lòng Ngao An An thăng nhưng còn không phải là vừa lúc ở này hot sớt bảng thượng. Tuy rằng là đếm ngược vài tên, nhưng là cũng hấp dẫn đủ chú ý độ. Rốt cuộc rất nhiều người ở đăng nhập Weibo thời điểm tương đối thích nhìn xem hot search bảng. Bởi vì cái này bảng đơn có thể làm người nhanh nhất nhìn đến gần nhất một ít nhiệt điểm tin tức. Ngao An An tự nhiên cũng chú ý tới. Nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Bất quá ánh mắt vẫn là dừng ở Lâm Hàn kia nổi bật Weibo thượng. Trầm ngưng một lát, sau đó hỏi bên cạnh Kỳ Lam cùng Đao Lao Quỷ. Ta thực đáng sợ sao? Vừa nghe, Kỳ Lam cùng Đao Lao Quỷ đầu dùng sức mà lắc lắc. Tuy rằng bọn họ trong nội tâm là yên lặng địa điểm đầu. Ở bản lĩnh thượng, Ngao An An đích xác đáng sợ tương đương nhìn này một người một quỷ thức thời bộ dáng. Ngao An An vừa lòng cười cười, ngay sau đó giơ giơ lên trong tay di động, nhìn Kỳ Lam hỏi, ta yêu cầu như thế nào đáp lại. Kỳ Lam nghe vậy, lập tức nói. Ngươi thích như thế nào đáp lại liền như thế nào đáp lại. Dù sao hiện tại võng hữu đại khái thực nhận định các ngươi hai cái là không có khả năng. Bất quá ngươi trả lời nhưng dĩ vãng khuê mật phương diện phát triển, Lâm Hàn kia hồi đáp. Thật là rất có hài kịch tính cùng khôi hài tính. Bất quá cũng ở trình độ nhất định thượng phủ định hai người hiện tại cùng với tương lai khả năng. Tính. Trên thực tế, này đối với hai người tình huống hiện tại là nhất thích hợp. Bởi vì Ngao An An cùng Lâm Hàn trong tương lai ở trình độ nhất định thượng còn sẽ có thường xuyên tiếp xúc, nếu là hai người quan hệ bị võng hữu cùng fan nhận định cho thỏa đáng khuê mật bạn tốt vẫn là rất có chỗ tốt, tân, gật gật đầu. Ngao An An bắt đầu chuyển phát Lâm Hàn Weibo, thăng Ngao An An V, không hảo hảo nói chuyện. Buổi tối ngủ cẩn thận một chút, tiểu tâm quỷ áp giường tương đương A còng Lâm Hàn V. Đại ca, ngươi không cần hại ta, thằng những lời này đó quá hủy hình tượng, cũng quá trực tiếp đâu. Nàng có như vậy bạo lực sao? Ngay sau đó, Ngao An An cũng không lại chú ý chuyện này. Bắt đầu cầm di động chú ý khởi tin nhắn tới, lúc này đây hỗ trợ làm nàng đào ra cừu đầu điểu hang ổ. Có lẽ tiếp theo cũng có thể làm nàng tìm được chút cái gì. Lúc này đây trải qua nàng cũng coi như là phát hiện. Tại đây nhân gian khả năng có một cái quỷ tổ chức. Dựa theo bất đồng cấp bậc phân biệt ở các nơi, lẫn nhau chi gian có liên hệ rồi lại có thể tùy thời cắt ra. Tiểu bí cảnh, trong đầu cấm chế, truyền tống trận, này một ít đều là trước đây tu chân giới thủ đoạn. Nhưng cố tình tại đây thông thiên chi lộ đoạn tuyệt địa phương xuất hiện. Cho nên, cùng quỷ tiếp xúc là có thể tìm được manh mối. Nàng kế tiếp cần phải làm là chậm rãi thâm nhập. Giống cửu đầu điểu như vậy quỷ tướng tại đây trên đời còn có bao nhiêu? Như vậy tiểu thế lực rốt cuộc có bao nhiêu? Nhìn Ngao An An tiếp tục soát di động, đao lao quỷ trực tiếp tiến đến Kỳ Lam bên người. Đã xảy ra cái gì? Ai? Hắn ở một bên xem chính là vẻ mặt mộng bức. Quả nhiên là cùng xã hội tách rời lâu lắm ni hắn trước kia chết lúc ấy. Nhân loại thế giới nơi nào có như vậy xuất sắc? Mấy năm nay Tết Trung Nguyên, bọn họ bách quỷ dạ hành thời điểm, nhìn đến một ít đồ vật cũng so trước kia muốn xuất sắc nhiều. Chỉ tiếc bọn họ tiếp xúc nhân gian thời gian quá ngắn. Đều không thể hào hào hiểu biết thế giới này. Hắn hiện tại hiểu biết nhưng đều là đi theo Ngao An An bên người học. Nhưng là này điện tử đồ vật, hắn vẫn là rốt đặc cán mai. Đại nhân chính là lợi hại. Lúc này mới không bao lâu liền thập phần dễ dàng thượng thủ. Kỳ Lam nhìn đao lao quỷ tò mò mà bộ dáng, ngay sau đó cùng hắn giải thích lên, nói xong lúc sau, lại thêm một câu, đến lúc đó cũng cho ngươi mua cái di động sử dụng tới. Ngươi làm An An trợ lý tổng không thể liên thủ cơ cũng không có, hảo, đao lao quỷ một ngụm ứng hạ. Cùng đao lao quỷ nói xong lúc sau, Kỳ Lam liền không nói cái gì nữa. Cầm di động soát một chút Ngao An An Weibo, nàng muốn biết, Ngao An An cho Lâm Hàn cái gì đáp lại. Như vậy vừa thấy, Kỳ Lam thần sắc dừng một chút, quả nhiên là Ngao An An phong cách A. Ngay sau đó click mở bình luận nhìn lên, phong cách thanh kỳ đáp lại, ha ha ha ha, muốn cười, A còng Lâm Hàn, bị Ngao đại sư như vậy vừa nói, người sợ sao, A còng Lâm Hàn, buổi tối tiểu tâm Nga. Ngoặc kép, Kỳ Lam nhìn nhịn không được cười lên tiếng. Hết chương.